Đại Ma Vương nhà bên, chương 9, tân nhiệm tổng tài, góc truyện audio.com. Buổi trưa, Dịch Kỳ phải xuống đại sảnh lấy ít tài liệu được gửi đến quầy tiếp tân. Sau khi trao đổi mấy câu với nhân viên phụ trách thì nhận một chồng tài liệu thật dày rồi trở lại thang máy. Dịch Kỳ hai tay bận ôm tài liệu, cho nên loay hoay nửa ngày vẫn không ấn nút đi lên của thang máy được. Hơn nữa còn xui xẻo làm chồng tài liệu lộp bộp rơi hơn phân nửa xuống đất. Dịch Kỳ có chút bất đắc dĩ. Biết vậy khi nãy bỏ đại xuống đất cho rồi. Ấn xong lại cầm lên. Để như bây giờ rớt tung tóe. Xem có khổ hay không chứ. Cúi người nhặt xong tài liệu. Vừa ngước lên liền nhìn thấy một đôi giày da đen bóng không vương một hạt bụi ở ngay trước mắt. Dịch Kỳ theo bản năng nhìn dần lên. Một đôi chân thon dài thẳng tắp. Âu phục tối màu cắt may khéo léo vừa khít, phẳng phiu không một nếp nhăn, nhìn lên nữa, Dịch Kỳ không khỏi ở trong lòng âm thầm ngưỡng mộ, người này thật sự vô cùng anh tuấn a, người đàn ông đứng trước mặt Dịch Kỳ tuổi còn rất trẻ. Dịch Kỳ nghĩ anh ta cũng tầm tuổi mình là cùng, nhưng gương mặt góc cạnh cương nghị nam tính, ngũ quan sâu sắc như được đẽo gọt, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính không gọng. Đôi môi hơi mím lại, mái tóc đen cắt chải gọn gàng, toàn thân toát ra một loại khí thức thành tục tinh anh. Vừa thấy đã biết khác biệt hoàn toàn với mình, Dịch Kỳ ngoại hình không tính là quá cao, thể chất lại có chút thiên gầy, nên nhìn qua dễ khiến cho người khác cảm thấy cậu có chút nhỏ bé. Hơn nữa gương mặt Dịch Kỳ là kiểu mặt trái xoan điển hình. Mũi không thấp nhưng nhỏ gọn, lại thêm đôi mắt to tròn đen nhánh. Đôi lúm đồng tiên khi ẩn khi hiện bên má càng khiến cho người ta nhìn vào cậu sẽ liên tưởng ngay đến hai từ thanh tú. Chứ chẳng bao giờ khen cậu là đẹp trai anh tuấn gì cả. Dịch Kỳ đứng lên, càng cảm thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Anh ta cư nhiên cao hơn cậu hơn nửa cái đầu. Dịch Kỳ âm thầm thở dài. Thế giới này thật sự là bất công a. Người đàn ông chăm chú nhìn mặt Dịch Kỳ. Vẻ mặt tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Dịch Kỳ thấy anh ta nhìn mình, liền theo phép lịch sự gật đầu chào một tiếng. Chào anh, người đàn ông nọ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ trầm mặc nhìn cậu. Dịch Kỳ bị anh ta nhìn đến có chút không được tự nhiên. Đang lúc không biết làm sao thì thang máy, xinh, một tiếng mở ra. Dịch Kỳ liền vội vã bước vào trong, người đàn ông cũng theo sau cậu. Bước vào đứng bên cạnh, sau đó anh ta vươn tay ấn đóng cửa, vẫn không nhìn Dịch Kỳ, cất tiếng hỏi, tầng mấy, Dịch Kỳ hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, 15, cảm ơn, giọng nói của anh ta nghe qua có chút trầm thấp tự tính. Rất dễ nghe, Dịch Kỳ lần thứ hai oán trách thế giới thật không công bằng. Người đàn ông hơi liếc mắt nhìn Dịch Kỳ, sau đó mím môi im lặng không nói gì nữa. Thang máy một đường đi lên, đến tầng 15 thì dừng lại, Dịch Kỳ khẽ mỉm cười nói cảm ơn một lần nữa rồi xoay người bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông đứng bên trong nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất sau cửa văn phòng. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười tà mị, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi. Bà xã, buổi chiều, trước khi hết giờ làm việc, phòng của Dịch Kỳ nhận được tin tổng tài mới muốn đến chào hỏi mọi người. Vì vậy đề nghị mọi người nán lại trong giây lát, các vị nữ đồng nghiệp trong phòng, không cần phải nói chính là vô cùng kích động, nhấp nhỏm ngồi đợi đến cuối ngày, rốt cuộc cũng thấy trưởng phòng đi vào, phía sau còn có một người, các vị nữ đồng nghiệp vừa nhìn thấy người đi phía sau thì hai mắt sáng rỡ. Thật sự không thua gì bóng đèn 1000 V kép. Nước miếng thiếu chút nữa là chảy ra, còn Dịch Kỳ. Vừa nhìn thấy người nọ liền hít vào một hơi, anh ta cư nhiên là tổng tài mới của công ty A, cái người cậu gặp trưa nay ở thang máy ấy. Cũng may mà lúc đó không làm ra hành động gì mất mặt. Nếu không thật không biết giấu mặt đi đâu nữa. Trưởng phòng vô cùng nhiệt tình giới thiệu, các bạn đồng nghiệp, đây là Triệu Tiên Sinh, là tổng tài mới của chúng ta, mọi người từ nay cố gắng hợp tác làm việc thật tốt nhé. Triệu đại tổng tài vẻ mặt không chút thay đổi, vô cùng tao nhã hơi cúi người chào mọi người trong phòng. thanh âm không chút phập phồng chậm rãi nói. Từ nay hy vọng mọi người giúp đỡ. Sau đó, Triệu Đại Tổng Tài đứng thẳng người dậy nhìn mọi người. Dịch Kỳ chợt sinh ra lỗi giác vừa rồi vị tân nhiệm tổng tài này vừa liếc nhìn mình một cái. À, cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hẳn là anh ta nhận ra đã gặp mình trưa nay. Dịch Kỳ trong lòng âm thầm lý giải. Mọi người lần lượt tự giới thiệu mình một chút. Đến phiên Dịch Kỳ, cậu cũng hơi cúi người chào rồi mỉm cười thân thiện nói. Chào Triệu Tổng, tôi là Dịch Kỳ, từ nay xin được giúp đỡ. Triệu Đại Tổng Tài nhìn chăm chú Dịch Kỳ, sau đó hơi hơi mỉm cười nói. Vậy được rồi, hôm nay nếu không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa xem như làm quen. Có được hay không? Mọi người ngay lập tức hoan hô một tiếng, vội vã thu dọn túi sách. Dịch Kỳ cũng mỉm cười quay về chỗ cầm ba lô khoác lên vai. Cậu vẫn có thói quen dùng ba lô xem ra vị tổng tài mới này cũng không đến nổi quá khó gần. Nhà Dịch Kỳ vốn gần công ty, cho nên bình thường vẫn đi làm bằng xe buýt, hai trạm là đến nơi. Vì vậy hôm nay cậu cùng hai vị đồng nghiệp nữ khác cũng không có xe được vinh hạnh ngồi xe của Triệu Đại Tổng Tài. Hai vị nữ đồng nghiệp kia rõ ràng vô cùng mừng rỡ. Đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm, vẻ mặt hớn hở như nhặt được của quý. Lần đầu tiên cảm thấy không có xe tính ra cũng là một việc tốt. Kể cả việc mỗi buổi sáng phải chen lấn trên xe buýt chật ních người cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Tổng Tài vô cùng lịch sự mở cửa xe ghế sau cho hai vị nữ đồng nghiệp. Hai người lập tức tươi cười như hoa hướng dương. Cảm ơn vị tổng tài trẻ tuổi đẹp trai rồi ngồi vào. Dịch Kỳ cười cười nhìn hai người, vừa định vươn tay mở cửa trước chỗ ghế phó lái, bởi vì không thể ngồi cùng các cô ở ghế sau được. Thì Triệu Tổng đã nhanh tay hơn mở cửa cho cậu, vẻ mặt không có biểu tình gì, nhưng khóe mắt hơi hơi cong lên, chỉ là Dịch Kỳ không phát hiện mà thôi. Dịch Kỳ lúng túng cảm ơn, một tiếng, sau đó ngồi vào. Trong lòng càng thêm có hảo cảm với vị tổng tài mới này. Thật là người chu đáo a. Hai vị nữ đồng nghiệp trẻ tuổi tính tình vốn lanh lợi hoạt bát. Cho nên ngồi trong xe liên tục cố ý tìm đề tài hỏi thăm vị tổng tài anh Tuấn. Triệu Đại Tổng Tài cũng không hề keo kiệt. Các câu hỏi đều nhất nhất trả lời. Thỉnh thoảng còn bông đùa vài câu. Không khí trong xe chẳng những không gò bó mà ngược lại rất thoải mái vui vẻ. Nữ đồng nghiệp A cười cười liếc mắt sang đồng nghiệp B bên cạnh. Sau đó nhìn Triệu Đại Tổng Tài hỏi, Triệu Tổng còn trẻ lại tài giỏi và anh Tuấn như vậy. Hẳn là đã có bạn gái rồi nhỉ? Dịch Kỳ cười cười, nói đi nói lại lòng vòng nãy giờ. Đây mới là mục đích chính của các cô đi. Triệu Đại Tổng Tài dùng dư quang khóe mắt liếc sang Dịch Kỳ bên cạnh. Cậu đang hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lơ đãng ngắm khung cảnh phố phường bên ngoài cửa sổ. Nhưng anh biết, cậu vẫn đang nghe mọi người nói chuyện. Vì vậy Triệu Đại Tổng Tài khẽ nhếch khóe môi. Âm thanh trầm thấp đầy tư tính đáp lại. Không có, hai vị nữ đồng nghiệp vừa nghe xong mắt liền sáng lên. Còn chưa kịp nói gì thì lại nghe Triệu Đại Tổng Tài tiếp tục. Nhưng tôi đã có vợ hứa hôn rồi. Không những hai vị đồng nghiệp kinh ngạc mà cả Dịch Kỳ cũng có chút ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh. Vẻ mặt rõ ràng là đang hỏi thật không vậy. Như để khẳng định, Triệu Đại Tổng Tài gật đầu. Bổ sung thêm một câu nữa. Chúng tôi hứa hôn từ nhỏ. Hai cô gái vừa nghe xong rõ ràng là có chút thất vọng. Nữ đồng nghiệp A cố gắng mỉm cười nói. Vậy sao, cô ấy thật may mắn ha. Triệu Đại Tổng Tài không đáp. Liếc mắt nhìn sang Dịch Kỳ, tiêu ý trong mắt càng thêm rõ ràng hơn một chút, trong lòng âm thầm cải chính, người đó thật may mắn, nhưng là cậu ấy, chứ không phải cô ấy. Sau đó, hai vị đồng nghiệp nữ dường như cũng không còn hứng thú nói chuyện. Dịch Kỳ cũng không biết nói gì, Triệu Đại Tổng Tài yên lặng lái xe, bốn người cứ thế trầm mặc suốt đoạn đường còn lại, rất nhanh đã đến nơi. Địa điểm là một nhà hàng lầu cay Tứ Xuyên rất nổi tiếng nằm gần trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nhà hàng này Dịch Kỳ có biết qua, nhưng chưa từng vào ăn bao giờ. Bởi vì nơi này lúc nào cũng rất đông khách, cho nên muốn có chỗ ngồi phải đặt chỗ từ rất sớm. Mà Dịch Kỳ thì cảm thấy không cần vì một bữa ăn mà phiền phức như thế. Nếu vậy cậu chẳng thà ở nhà tự nấu còn thích hơn. Mọi người có mặt đông đủ, liền không khỏi cảm thán. Thật đúng là địa phương nổi tiếng. Khách đông không đếm xuể, bãi đỗ xe chật kín đến không còn chỗ trống. Tiểu này có chỗ ngồi hay không đây? Còn chưa biết phải làm sao. Triệu đại tổng tài liền móc điện thoại ra, nói mấy câu sau đó quay đầu sang mọi người. Vẫn là vẻ mặt bình thản nói đi thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liền nhanh nhẹn bước theo sau Triệu đại tổng tài. Sếp lớn đã bảo đi, thì chắc chắn đã an bài thỏa đáng hết rồi. Chỉ cần nghe theo là được. Phục vụ sinh dẫn mọi người đến một gian phòng rất rộng. Vừa đến nơi đã thấy một người đàn ông có vẻ là quản lý của nhà hàng đứng đợi sẵn. Quản lý tiên sinh vừa gặp nhóm người Triệu đại tổng tài bước đến liền nhiệt tình bước tới đón tiếp. Triệu tiên sinh, mời vào, bên trong đều đã chuẩn bị tốt. Triệu đại tổng tài chỉ là gật đầu. Sau đó thong thả bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống, mọi người cũng lục tục đi theo vào. Tự mình an vị, quản lý tiên sinh vừa thấy mọi người ổn định chỗ ngồi xong, liền quay sang Triệu tổng tài cười nhiệt tình đến không thể nhiệt tình hơn nói. Mọi người cứ tự nhiên, nếu có cần gì cứ trực tiếp nói với phục vụ, chúng tôi sẽ lập tức mang đến. Chúc mọi người ngon miệng, nói xong còn mỉm cười gật đầu chào mọi người, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn ra hiệu cho phục vụ sinh theo mình đi ra. Sau đó dặn dò phải phục vụ nhóm khách hàng trong kia chu đáo vào. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, bằng không chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi là vừa. Phục vụ sinh ngay từ đầu thật sự là mắt chữ O mồm chữ A nghe quản lý tiên sinh bình thường mắt cao hơn trán hiện tại cúi người khúm núm. Trước vị khách được gọi là Triệu tiên sinh kia, còn chưa hết kinh ngạc lại nghe ông ta thao thao bất tuyệt dặn dò. Như thể vị khách trong kia là hoàng đế không bằng, điều này càng khiến cậu ta thắc mắc về thân phận của vị khách này. Nhưng mà thân là người làm công, chủ dặn dò sao thì phải làm như vậy, cậu ta chỉ đành ôm thắc mắc vào trong lòng, gật đầu liên tục như đập tỏi, biểu thị rằng mình đã hiểu, đã ghi nhớ và sẽ làm theo. Lúc ấy quản lý tiên sinh mới vừa lòng, gật đầu rồi phất áo rời đi. Bên trong này mọi người cũng đang ngạc nhiên không kém gì cậu phục vụ sinh kia. Ai cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Triệu đại tổng tài của chúng ta mặt mũi cũng lớn quá. Lần này đi ăn liền được trực tiếp dẫn đến phòng VIP. Hơn nữa đến cả quản lý nhà hàng còn đích thân đến đón tiếp. Triệu đại tổng tài hơi nhíu mày nhìn vị trí ngồi của mọi người. Dịch Kỳ ngồi cách anh đến tận 4 ghế. Hơn nữa bên cạnh còn là một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi. Hai người đang thấp giọng trao đổi gì đó. Vì thế Triệu đại tổng tài trong lòng có một bình giấm chua nghiêng ngã sắp đổ. Cố ý lớn tiếng nói. Mọi người cứ tự nhiên gọi thức ăn. Hôm nay tôi mời. Mọi người đồng loạt hoan hô. Sau đó nhiệt tình gọi món. Dịch Kỳ cũng vui vẻ lật thực đơn. Lúc nhìn đến giá món ăn thì không khỏi trợn tròn hai mắt. Đây là cái thể loại giá tiền gì thế này? Đắt muốn đòi mạng, nói ăn thức ăn không bằng nói trực tiếp nhai tiền. Vị nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng nhăn mặt, nói khẽ với Dịch Kỳ. Trời ơi, giá cắt khẩu người ta sao? Trong công ty mọi người vốn vô cùng thân thiết, hơn nữa còn làm cùng một phòng lâu như vậy. Nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè gì. Dịch Kỳ nghe vậy liền gật đầu tán đồng. Ừ, đắt kinh dị. Cũng đâu có gì đặc biệt đâu. Cũng là mấy món lẩu bình thường thôi mà. Chỗ này đúng là dành cho nhà giàu có tiền không biết làm gì vào đốt tiền. Hai người cứ thế tiếp tục thì thào to nhỏ nói xấu cái này nói xấu cái kia của nhà hàng. Không biết rằng thái độ thân thiết vô tình của mình đã triệt để làm cho bình giấm chua trong lòng Triệu đại tổng tài vốn đang nghiêng ngã. Trực tiếp đổ đầy ra. Cách trương.